Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1250. Đột phá tiểu thành cực hạn. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, bất quá tu vi linh thân của Huyền Thiên lại vì tu luyện 4 ngày được Thái Dương chi lực, cực điện chi lực tẩy rửa, mấy tháng qua phục dụng thượng phẩm vương linh đan tu luyện rốt cuộc bạo phát, linh thân từ nhất sai đỉnh phong đột phá đến nhất sai cực hạn. Linh thân đạt tới nhất sai cực hạn chính là vương giả tiểu thành cực hạn, tu vi Huyền Thiên lại tiến thêm một bước nhỏ về phía trước. Huyền Thiên đột phá vương giả cảnh ngày 1 tháng 1 năm 10.001 sau thượng cổ lịch, hơn nữa liên tục đột phá đến vương giả tiểu thành. Hôm nay là ngày 30 tháng 3, cách gần 3 tháng tu vi lại lần nữa đột phá đến vương giả tiểu thành cực hạn. Không nói hoàng giả, chuẩn hoàng bên ngoài kiếm tháp cũng không ngờ tới, mà ngay cả Huyền Thiên cũng kinh ngạc. Bên ngoài kiếm tháp, sắc mặt không ít hoàng giả đột nhiên cả kinh, chỉ thấy phía trên vòng trời đột nhiên phong biến vân dũng thiên lôi hội tụ tạo thành một cái vòng xoáy lôi đỉnh cự đại. Vô số lôi long khủng bố trong vòng xoáy đi ra, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Hả? Có người đổ lôi kiếp? Trong lòng không ít cường giả khẽ giật mình. Ở đây đều là hoàng giả, chuẩn hoàng, trừ đó ra là ngũ đại biến thái yêu nghiệt trong đám hậu bối thiên tài. Bất kể là kẻ nào đột phá tu vi cũng là đại sự kiện. Nhưng mà chúng hoàng giả, chuẩn hoàng cùng với ngũ đại biến thái yêu nghiệt, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi cũng không phát hiện vị cường giả nào sắp sửa độ kiếp. Chẳng lẽ là thiên tài trong thiên huyền kiếm tháp muốn độ kiếp? Không ít cường giả tâm niệm xoay chuyển, lập tức lắc đầu. Đã qua vạn năm, thiên huyền kiếm tháp không biết mở ra bao nhiêu lần, tự nhiên cũng có một chút cường giả trùng hợp tiến vào thiên huyền kiếm tháp trong vòng 20 ngày tu vi đột phá. Một ít thiên tài vương giả tại tu vi đột phá đến vương giả đại thành, đạt trình độ cao nhất vương giả linh thân đột phá đến nhị giai, tam giai cũng sẽ sinh ra thiên kiếp. Nhưng mà cho tới nay bên trong thiên huyền kiếm tháp tu vi đột phá đến vương giả đại thành, đạt trình độ cao nhất vương giả thiên tài, lúc ấy cũng đều không có thiên kiếp đánh xuống, chỉ có khi bọn hắn từ bên trong thiên huyền kiếm tháp đi ra thiên kiếp mới xuất hiện. Nói cách khác, thiên huyền kiếm tháp có thể cách trở thiên kiếp, bởi vì không gian bên trong kiếm tháp bất đồng với ngoại giới. Nhưng mà tình huống lúc này đây có chút ngoại lệ. Trên không trung xuất hiện vòng xoáy lôi điện khổng lồ, thiên huyền kiếm tháp đột nhiên có biến hóa, một tầng màn hào quang trong suốt đột nhiên xuất hiện bao phủ toàn bộ thiên huyền kiếm tháp cực kỳ chặt chẽ, tình huống kia như là đang tiến hành phòng hộ khi gặp một đại địch. Ánh mắt tất cả cường giả đều bị biến hóa của thiên huyền kiếm tháp hấp dẫn. Thiên huyền kiếm tháp tầng thứ 10, Huyền Thiên mặc dù không có chứng kiến lôi điện vòng xoáy trên vòng trời, nhưng mà hắn cũng cảm ứng được thiên kiếp đang tới. Hắn lập tức đình chỉ tu luyện đứng lên, lập tức một cỗ thôn phệ chi lực cường đại từ phía sau truyền đến. Huyền Thiên ngồi đối diện thiên thần, phía sau lưng là vách tường, hắn quay đầu lại vừa nhìn chỉ thấy vách tường đã hóa thành vòng xoáy đen kịt, bên trong là một quang màu đen không biết thông đến nơi nào. Thanh âm kiếm si vang lên trong đầu Huyền Thiên. Không phải là kiếm tháp mà là một binh khí cường đại hơn nữa có ý thức tự chủ, nhất định là có kiếm linh tồn tại. Thiên kiếp của ngươi quá mạnh mẽ, không có có đồ vật gì đó có thể ngăn cản, vì không muốn bị thiên kiếp hủy diệt, nó muốn đem ngươi truyền ra ngoài kiếm linh. Huyền Thiên chỉ kịp hiện lên một tia ý niệm, thôn phệ chi lực liền đột nhiên tăng lớn. Huyền Thiên chưa phản ứng thì thân thể lói lên liền tiến vào bên trong vòng xoáy, bị hút vào quang động màu đen, trong nháy mắt trời đất quay cuồng. Tiểu kiếm tháp tầng thứ 10, hình ảnh lạc ấm của Huyền Thiên đột nhiên biến mất. Tuy rằng lực chú ý của đại bộ phận cường giả đều đặt lên thiên huyền kiếm tháp, nhưng vẫn có không ít cường giả đang chú ý hình ảnh lạc ấm của Huyền Thiên. Hắn vừa biến mất, đám người liền phát hiện. Đâu rồi? Huyền Thiên sao không còn thấy trên thiên huyền kiếm tháp tầng thứ 10 nữa? Lập tức có cường giả kinh hô lên. Ánh mắt tất cả cường giả vù một cái nhìn về phía trên tiểu kiếm tháp tầng thứ 10, thần sắc đột nhiên cả kinh, bên trên trống sống, hình ảnh lạc ấm của Huyền Thiên hoàn toàn biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thiên Huyền kiếm tháp vẫn chưa đóng cửa bế, trừ phi ở bên trong tử vong, nếu không có khả năng đi ra, cho dù đi ra, vậy cũng có thể xuất hiện ở bốn phía Thiên Huyền kiếm tháp, sao lại không thấy bóng dáng? Bên trong không có, bên ngoài cũng không có, điều này sao có thể? Chúng cường giả tìm bốn phương tám hướng, bên ngoài Thiên Huyền kiếm tháp có hoàng giả bố trí đại trận phong tỏa tư không, Huyền Thiên xuất hiện không có khả năng không nói một tiếng thì biến mất không thấy gì nữa, duy nhất có thể là Huyền Thiên căn bản không có xuất hiện. Bên trong Thiên Huyền kiếm tháp không có, bên ngoài cũng không có, Huyền Thiên đến cùng đã đi nơi nào? Vô luận là ngũ đại biến thái yêu nghiệt hay là chuẩn hoàng, hoàng giả đều hai mặt nhìn nhau trong mắt khiếp sợ không thôi, nghĩ mãi mà không hiểu. Có cường giả nhìn lại trên không trung chỉ thấy vòng xoáy lôi điện phía trên vòng trời tuy rằng vẫn còn, nhưng tốc độ cực nhanh rời đi, rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Huyền Thiên ở trong quang động đen kịt đằng kia, trong nháy mắt cũng không biết xuyên thẳng qua bao nhiêu vạn dặm trong hư không, hắn có một loại cảm giác quay cuồng, căn bản không biết truyền tống đi tới nơi nào. Quá trình này rằng co gần 10 cái thời gian hô hấp, Huyền Thiên đột nhiên từ trong đen kịt vọt ra. Huyền Thiên xuất hiện trong hư không. Bất quá, một giây sau, Huyền Thiên thì đột nhiên cả kinh, chỉ thấy chung quanh bốn phương tám hướng đều là vô tận hư không, có chút địa phương cực kỳ xa xôi có thể chứng kiến nguyên một đám địa cầu to cỡ nắm tay. Huyền Thiên nhìn lại dưới chân không có cái gì, cũng vô tận hư không, không biết bao nhiêu khoảng cách thì có một tấm huyễn bạch mông lung không biết là cái gì. Bốn phương tám hướng đều nhìn không thấy đại địa, là lần đầu tiên Huyền Thiên gặp được chuyện này. Trong lòng hắn nhảy dựng lên. Con mẹ nó, nơi này là đâu? Thanh âm kiếm si vang lên trong đầu Huyền Thiên. Nguy rồi. Đây là thiên ngoại tinh không, dùng năng lực của ngươi căn bản không cách nào phi hành trong thiên ngoại tinh không cái gì. Huyền Thiên thét lên một tiếng kinh hãi. Thiên ngoại tinh không có lầm hay không? Huyền Thiên rất ngạc nhiên, lúc ở Tịch Dương lâu nói chuyện với Yến Cô Thành cũng từng nói về thiên ngoại tinh không. Sau khi võ giả tấn giai địa giai cảnh có thể phi hành trở thành vương giả có thể thuấn di, nhưng mà độ cao có một hạn chế, không thể rời đi lục địa quá mức xa, bởi vì trên bầu trời tràn đầy cương phong, khí lưu đủ giết bất kỳ vương giả cao cấp nào. Kiếm Nhịp Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1251 Thiên Ngoại Tinh Không. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, chỉ khi trở thành hoàng giả mới có thể xuyên qua cương phong khí lưu đến thiên ngoại tinh không. Nhưng mà Yến Cô Thành đã từng nói qua, thiên ngoại tinh không vô biên rộng lớn, cho dù là hoàng giả cũng khó hành tẩu, chỉ có đế giả mới đi qua thiên ngoại tinh không được. Thiên ngoại tinh không vô biên vô hạn, không biết rộng lớn đến cỡ nào, không biết có cuối cùng hay không. Võ giả dưới hoàng giả căn bản không có thực lực đến thiên ngoại tinh không, bởi vì trên bầu trời cực cao có cương phong khủng bố thổi mạnh, cho dù là chuẩn hoàng đều có thể bị cương phong cắt thành từng mảnh. Chỉ có hoàng giả linh thân đạt tới tứ cấp mới có xuyên qua cương phong khu vực khí lưu, nhưng vẫn có khả năng nguy hiểm. Không khí trên thiên ngoại tinh không không giống đại lục, nó gọi là chân không. Trên không trung không có cái gì, không có khí thể, không có linh khí, mấu chốt là không có trọng lực, không có chỗ mượn lực. Vì thế, võ giả vừa đến thiên ngoại tinh không như là đã mất đi lực lượng, không cách nào thông qua ngoại giới bổ sung bất luận linh khí gì. Cả người phiêu du trên thiên ngoại tinh không, không có phân chia cao thấp, không có cảm giác phương hướng, căn bản không phán đoán ra phương hướng gì. Huyền Thiên bây giờ đang lơ lửng, thân thể của hắn trên thực tế vẫn cử động hơn nữa còn xoay tròn, nhưng mà hắn lại cảm giác mình tựa hồ như không chuyển động. Hắn quay 180 độ đổi vị trí từ đầu đến chân và cảm giác mình vẫn đứng yên mà không có cảm giác như trồng chuối. Phi hành trên thiên ngoại tinh không toàn bộ nhờ mạnh yếu của áo nghĩa chi lực, nhưng là vì không có linh khí bổ sung, không cách nào phi hành quá xa trên thiên ngoại tinh không. Hơn nữa bởi vì không có cảm giác phương hướng nên rất dễ dàng mất phương hướng, một mực bồng bềnh đến chết. Vì thế cho dù là hoàng giả cũng không có ai dám lên trên thiên ngoại tinh không, nếu không kết quả chính là cửu tử nhất sinh. Tu vi huyền thiên mới vừa vặn đột phá đến vương giả tiểu thành cực hạn, cách hoàng giả còn kém xa lắm, hắn ở trong thiên ngoại tinh không chỉ còn đường chết. Huyền thiên phiêu du trên thiên ngoại tinh không cảm giác không gắng sức lắm, chỉ có vận dụng áo nghĩa chi lực mới có thể di động thân thể của mình, nhưng mà hắn căn bản không biết chính mình đang ở đâu. Trung Châu có ở phương hướng nào, Thần Châu ở nơi nào? Không có mục đích, không có phương hướng, hắn tự nhiên không biết nên phi hành về đâu. Càng làm cho Huyền Thiên lo lắng chính là bởi vì trên thiên ngoại tinh không có bất kỳ khí thể, hắn cảm giác hô hấp không có một chút tác dụng nào, chẳng khác gì so với ngừng thở. Cương nguyên của Huyền Thiên hùng hậu, cho dù là ngừng thở, dựa vào nội tức vận chuyển cũng có thể kiên trì thời gian thật lâu, nhưng mà không có một chút thủy chung không phải kế sách lâu dài. Nếu như vẫn không tiến vào trạng thái hôn mê, cho dù là vài năm Huyền Thiên cũng có thể sống sót, nhưng mà một bên ngừng thở, một bên lại phải hành động thì không thể duy trì quá lâu. Huyền Thiên vận chuyển cứu cực dẫn tinh huyết, đột nhiên có một đạo thái dương chi lực cùng một đạo cực điện chi lực quay chung quanh thân thể hắn, một tia lực lượng bị hắn hấp thu, bổ sung năng lượng hắn đang tiêu hao. Trong thiên ngoại tinh không, vận chuyển cứu cực dẫn tinh huyết tựa hồ dễ dàng hơn trên mặt đất, cảm ứng ngôi sao cũng thật nhanh chóng. Theo thái dương chi lực cùng cực điện chi lực vừa tới, một hỏa cầu cùng lôi cầu đột nhiên xuất hiện bên cạnh Huyền Thiên, dùng Huyền Thiên làm trung tâm chậm rãi xoay tròn. Đây là thái dương tinh cùng cực điện tinh, thái dương chi lực cùng cực điện chi lực rất chân thật. Ô, không nghĩ tới tu luyện cứu cực dẫn tinh công, ta tại thiên ngoại tinh không lại vẫn có thể bổ sung năng lượng, điểm này hoàng giả đều không thể làm được. Huyền Thiên vui vẻ nghĩ. Ầm ầm. Đột nhiên một tiếng sấm sét khủng bố vang lên. Huyền Thiên theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy dưới lòng bàn chân là một mảnh lôi điện cuồng bạo như là đại dương mênh mông điên cuồng bổ tới. Trong tinh không xa xôi có một vòng xoáy lôi điện cực lớn. Dưới lòng bàn chân một vòng xoáy lôi điện bổ ra lôi kiếp. Huyền Thiên hơi sững sờ, bình thường lôi kiếp đều là từ phía trên không, đứng dưới mặt đất là trên đỉnh đầu đánh xuống. Như vậy biểu thị chỗ đứng Huyền Thiên vừa rồi chính là vòng trời vô tận, đỉnh đầu thì mới là phương hướng Trung Châu. Một ý niệm vừa lóe lên, lôi kiếp cuồng bạo khủng bố cũng đã bổ trúng Huyền Thiên. Lôi kiếp tuy rằng cường đại, cơ hồ đều là tứ trọng thượng phẩm thiên lôi tạo thành, hơn nữa còn ẩn chứa một ít ngũ trọng thiên lôi, chuẩn hoàng bị đánh trúng cũng ngòm củ tỏi, nhưng đối với Huyền Thiên thì chả đủ gãi ngứa. Ngự lôi châu là thiên lôi chi tinh rèn mà thành, theo như lời kiếm si lôi phân cửu trọng, trong đó trước lục trọng gọi là thiên lôi, ba trọng cuối là thần lôi. Mà thiên lôi chi tinh là thiên lôi tinh hoa đến gần vô hạn tồn tại, thần lôi cao cấp hơn lục trọng thượng phẩm thiên lôi nhiều. Nói cách khác, thân mang ngự lôi châu có thể ngăn cản tất cả thiên lôi dưới thần lôi. Phương diện kháng lôi của Huyền Thiên đủ so với một vị bán thần. Huyền Thiên tùy ý để lôi kiếp như là đại dương mênh mông bổ ở trên người, lập tức liền có vô tận thiên lôi bị hắn hấp thu, thực lực phi tốc tăng lên, lôi chi áo nghĩa cường đại bao phủ toàn thân, làm hắn có một loại cảm giác thoải mái có thể tùy ý phi hành trên thiên ngoại tinh không. Đó là thể hiện của thực lực tăng vọt. Huyền Thiên, đừng ngăn cản, bằng một kích của lôi kiếp, ngươi có thể trở lại kiếm giới, nếu không ngươi phiêu du tại thiên ngoại tinh không, nếu không đế giả cứu ngươi, ngươi trên cơ bản sẽ mất đi phương hướng, lơ lửng trên thiên ngoại tinh không tới chết. Thanh âm của kiếm si vang lên trong đầu Huyền Thiên. Quả nhiên gừng càng già càng cay, biện pháp bị lôi kiếp bổ trở về kiếm giới như vậy mà kiếm si cũng nghĩ ra. Huyền Thiên gật nhẹ đầu, kiếm si nói rất có đạo lý, lôi kiếp từ trước đến nay đều là từ phía trên không hướng mặt đất bổ. Huyền Thiên nếu tùy ý để lôi kiếp đánh xuống, nhất định sẽ trở lại mặt đất. Rầm rầm rầm oanh. Đợt lôi kiếp thứ hai lại oanh hướng Huyền Thiên. Huyền Thiên buông hai tay ra, bỏ qua khống chế thân thể, bình tức hết thảy ý niệm, cả người như là một tảng đá phiêu du trên thiên ngoại tinh không. Phanh, đợt lôi kiếp thứ hai bổ trúng Huyền Thiên, toàn thân Huyền Thiên phát ra lôi quang sáng chói như một vì sao rơi, trong nháy mắt không biết bị đánh xuống bao nhiêu thước. Có ngự lôi châu ở trên người, lôi kiếp đối với Huyền Thiên không thể tạo thành chút tổn thương nào. Huyền Thiên tiến nhập cảnh giới vong ngã, một lòng tìm hiểu lôi chi áo nghĩa, trừ điều đó ra bất cứ chuyện gì đều không để ý tới, hắn không có khống chế thân thể, mặc kệ để lôi kiếp đánh bay đi. Từng đợt rồi lại từng đợt lôi kiếp bổ vào trên người Huyền Thiên, Huyền Thiên như là lưu tinh bay vụt xẹt qua bổ trên thiên ngoại, mỗi một lần lôi kiếp bổ xuống đều khiến tốc độ của Huyền Thiên tăng lên. Kiếm nhị thương không. Tác giả thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1252. Thiên ngoại tinh không. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn, trong nháy mắt cũng không biết bay vùn vụt bao nhiêu thước trên thiên ngoại tinh không. Nhưng mà lôi kiếp vô cùng vô tận, mặc kệ Huyền Thiên rời đi xa cỡ nào cũng bị lôi kiếp kinh khủng kia lập tức bổ đến. Cứ như vậy, một luồng sóng lôi kiếp khủng bố như là đại dương mênh mông không ngừng oanh thiên ngoại tinh không. Mà Huyền Thiên như là một đạo điện quang không ngừng bị lôi kiếp đánh bay, tốc độ càng lúc càng nhanh, thật sự như là một đạo lưu tinh bay qua thiên ngoại tinh không. Lôi kiếp tiếp tục thời gian tương đối dài lâu, trọn vẹn trôi qua hơn phân nửa canh giờ. Huyền Thiên tìm hiểu lôi chi áo nghĩa cũng chỉ thiếu kém một tia muốn đột phá tam giai, trải qua tìm hiểu tinh hoa lôi chi áo nghĩa bên trong lôi kiếp, rốt cuộc đi tới một bước này. Lôi đình kiếm hồn như là hỏa diễm kiếm hồn đột phá đến tam giai cũng tăng trưởng một đoạn, hơn nữa đi tới gần mi tâm hắn không ít, đại biểu lực lượng lôi đình kiếm hồn tăng nhiều. Huyền Thiên chủ tu hỗn độn, lôi đình, hỏa diễm tam đại áo nghĩa đều lĩnh ngộ đến tam giai sơ kỳ, hai đại kiếm hồn một đại nguyên thần đều tương đương với tu vi ý niệm của vương giả đạt trình độ cao nhất. Dùng thực lực hôm nay của Huyền Thiên, dù cho nhục thể của hắn không bằng vương giả đại thành cực hạn, nhưng lúc đối chiến bằng tu vi ý niệm áp chế, nhất định có thể thắng. Về phần vương giả đạt trình độ cao nhất thực lực mạnh yếu ra sao còn cần thực chiến để xác minh. Không biết bị đánh ra bao xa trên thiên ngoại tinh không, thân thể Huyền Thiên rốt cuộc bị đánh lên một tầng mây trắng. Xuyên thấu qua mây trắng loáng thoáng có thể chứng kiến xa xa có một hành tinh cực lớn hình dáng như địa cầu. Oanh, lôi kiếp lập tức lại bổ tới, trong nháy mắt Huyền Thiên bị đánh vào trong tầng mây. Cô thân thể Huyền Thiên mạnh mẽ chấn động, cuồng phong kịch liệt đột nhiên thổi qua bên cạnh. Cương phong thật bén nhọn, Huyền Thiên lập tức từ trong trạng thái vong ngã tỉnh lại. Hắn đã từ trên tinh không bị lôi kiếp bổ đến khu vực cương phong của bầu trời kiếm giới. Đây là cấm khu phía dưới hoàng giả, cho dù là tam giai cực hạn linh thân đều có thể bị cương phong xé nát. Huyền Thiên mới vừa tiến vào khu vực cương phong, gặp được cương phong chỉ có thể coi là yếu kém nhất. Lôi kiếp không tạo thành được nguy hiểm đối với hắn, nhưng những cương phong này đủ để lấy mạng hắn, Huyền Thiên lập tức cẩn thận. Hắn vận chuyển bất diệt kim thân bao trùm hai tay, hai chân cũng còn chắc chắn hơn cả vương cấp bảo khí có thể không cương phong, nhưng toàn thân hắn không có kim thân bao trùm vẫn nguy hiểm vô cùng. Tâm niệm của Huyền Thiên vội chuyển, lôi đình chi lực trong cơ thể lập tức ngưng tụ bên ngoài cơ thể thành một bộ lôi điện áo giáp, đem thân thể, đầu lâu tầng tầng vây quanh. Hô, cuồng phong thét dài, cương phong kịch liệt thổi qua như là vương cấp bảo kiếm sắc bén xẹt qua bên cạnh huyền thiên. Lôi điện áo giáp xách ra vài tầng cương phong ma sát với cánh tay kim sắc của huyền thiên tạo ra những thanh âm chói tai, có thể thấy được phong nhận bên trong cương phong kinh khủng tới mức nào. Lôi điện áo giáp nghiền nát cần lôi điện bổ sung, trong lòng huyền thiên ngóng trông lôi kiếp đánh xuống, nhưng mà vòng xoáy lôi điện xa xa trên tinh không rất nhanh tán đi. Đột phá vương giả tiểu thành cực hạn không phải là đột phá lớn, lôi kiếp rằng co không ít thời gian đã xong. Bà mẹ nó, không thể đánh lâu hơn tí được à? Huyền thiên cả giận mắng to. Ngại thời gian lôi kiếp bổ không đủ dài, khắp thiên hạ chỉ sợ vẻn vẹn một kẻ huyền thiên mà thôi. Hồ cương phong lăng lệ ác liệt, cơ hồ vĩnh viễn vô cùng tận. Lôi điện áo sắc bên ngoài cơ thể huyền thiên tầng tầng nghiền nát 2/3. Huyền thiên bên trong lôi kiếp hấp thu lôi đình chi lực rất nhanh sắp hết, bằng tu vi hiện tại của hắn căn bản không cách nào ngăn cản cương phong. Tình thế phi thường nguy hiểm, khu vực cương phong phi thường rộng lớn, mà ngay cả hoàng giả đều cần thời gian rất dài mới có thể vượt qua, tuyệt đối không phải nhất thời nửa khắc có thể quy u, a u, v, quy quy, o, cơ. Dùng lực công kích khủng bố của cương phong không tới nửa khắc, chỉ cần lôi điện áo giáp tản ra, huyền thiên căn bản không ngăn cản được cương phong, ngoại trừ hai cánh tay thì những chỗ khác sẽ bị cắt thành mảnh vỡ. Nguy rồi! Huyền thiên thầm nghĩ không ổn. Phạm vi khu vực cương phong rất lớn, huyền thiên thân ở trong đó, căn bản không cách nào tránh né, bởi vì cương phong không chỗ nào không có. Tâm niệm vừa động, hỗn độn thánh đỉnh lập tức liền xuất hiện bên cạnh thân ảnh huyền thiên, lói lên liền tiến vào bên trong hỗn độn thánh đỉnh. Hiện tại hắn chỉ còn cách dựa vào hỗn độn thánh đỉnh, nội bộ hỗn độn thánh đỉnh tự thành không gian, nếu là có thể ngăn cản cương phong xuyên qua khu vực cương phong thì không phải là việc khó. Huyền thiên vừa tiến vào hỗn độn thánh đỉnh liền phong ấn miệng đỉnh, cương phong lập tức bị tầng hào quang trong suốt chặn lại. Kết tạch tạch tạch, nhưng mà khí lưu cương phong kịch liệt thổi tới phong ấm miệng đỉnh như là công kích sắc bén nhất của vương cấp bảo khí, màn hào quang phong ấm lập tức vỡ tan. Hỗn độn thánh đỉnh mặc dù là tuyệt thi thần vật, nhưng huyền thiên lại không nắm giữ được lực lượng của hỗn độn thánh đỉnh, mà hỗn độn thánh đỉnh cũng sẽ không chủ động kết thành màn hào quang ngăn cản cương phong, vì thế lực phòng ngự của màn hào quang phong ấm cường đại đến cỡ nào phải xem thực lực của huyền thiên ra sao. Huyền thiên hiện tại mới là vương giả tiểu thành cực hạn, tuy rằng mượn nhờ hỗn độn thánh đỉnh kết thành màn hào quang phong ấm cường đại hơn cương cháo phòng ngự bản thân hắn nhiều, nhưng không cách nào ngăn trở cương phong. Dù sao những cương phong này ngay cả chuẩn hoàng đều có thể giết được, lực công kích phi thường cường đại, hoàng giả bình thường đều không có nắm chắc 100% xông qua khu vực cương phong. Rất nhanh màn hào quang phong ấm hỗn độn thánh đỉnh liền bị cương phong bổ ra chia 5 x 7, vô cùng vô tận cương phong lập tức rót vào bên trong hỗn độn thánh đỉnh. Huyền thiên lập tức mở rộng không gian hỗn độn thánh đỉnh khuyết trương đến phạm vi mấy ngàn thước. Nhưng mà bên ngoài cương phong vĩnh viễn vô tận, không biết cương phong bao trùm phạm vi bao nhiêu vạn dặm, đừng nói phạm vi không gian mấy ngàn thước. Cho dù là phạm vi mấy ngàn dặm, mấy vạn dặm cũng khó mà dung nạp. Khi mà cương phong chiếm cứ không gian hỗn độn thánh đỉnh thì trong đỉnh cùng bên ngoài đỉnh trên cơ bản không có gì khác nhau, đều bị cương phong khủng bố công kích. Ngay cả hỗn độn thánh đỉnh cũng không là gì được. Tình thế trước mắt đã lâm vào tử cục. Huyền thiên, ngươi phải đáp ứng ta một chuyện. Thanh âm kiếm si đột nhiên vang lên trong đầu huyền thiên. Chuyện gì? Huyền thiên sững sờ, lúc nào rồi còn yêu cầu với đáp ứng nữa. Lôi điện áo giáp nghiền nát, huyền thiên sử dụng hỗn độn áo nghĩa, lôi chi áo nghĩa, hỏa áo nghĩa kết thành ba đạo quần sáng bao phủ thân thể, tiếp tục ngăn cản cương phong công kích. Kiếm nhiệt thương không. Tác giả S. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website

Ở bên trong hôn mê hơn 2 tháng, thân thể một mực bảo trì trạng thái vô pháp vô điểm, bản năng tu luyện cứu cực sẫn tinh quyết đối với kiếm giới chí tôn thiên thần thượng cổ trước đó, phi thường khắc sâu trong tiềm thức ký ức. Vì thế nghe được hai chữ thiên thần sẽ có chút ít cảm xúc. Lâm Lạc Phù hưng phấn cười nói: quen thuộc. Ha ha, sẽ không phải ta lấy danh tự trùng hợp như vậy, vừa vặn chính là tên của ngươi trước kia chứ? Có lẽ vậy, Huyền Thiên nhún vai, hắn không cách nào xác định, nhưng mà biết rõ trước kia hắn khẳng định biết rõ cái tên thiên thần này, bằng không thì không có cảm xúc. Tốt lắm, ha ha. Thiên thần, từ hôm nay trở đi, ta dạy cho ngươi công pháp tu luyện võ đạo cảnh đến thiên giai cảnh, tuy rằng ngươi đã đều luyện qua rồi, nhưng ta cũng vậy có thể xem như sư phụ của ngươi. Lâm Lạc Phù sụ mặt nói: lời sư phụ nói làm đồ đệ không thể phản bác, phải ngoan nghe lời đi làm, ngươi tu luyện nhất định phải chăm chỉ, không thể lười biếng, biết không? Ngày đầu tiên Lâm Lạc Phù không có dạy Huyền Thiên công pháp tu luyện, mà là mang Huyền Thiên đi gặp phụ thân nàng, Lâm Hảo Thiên. Huyền Thiên hôn mê hơn 2 tháng còn tỉnh lại, làm cho Lâm Hảo Thiên có chút hơi quái lạ, mà Huyền Thiên đã mất đi ký ức càng vượt quá sở liệu của Lâm Hảo Thiên. Hắn khảo nghiệm 2 lần đối với Huyền Thiên, xác định Huyền Thiên không có nói sai. Đối với tính cách của nữ nhi bảo bối, Lâm Hảo Thiên rất rõ ràng, tự nhiên đồng ý để cho Lâm Lạc Phù đến dạy Huyền Thiên, coi Huyền Thiên là đệ tử của Lâm gia. Hơn nữa, Huyền Thiên là một vị vương giả, hiện tại tuy rằng mất ký ức, nhưng mà chờ Huyền Thiên quen thuộc tu luyện công pháp, cùng với các loại võ kỹ, thực lực sẽ khôi phục. Lâm gia mặc dù là vương phẩm thế lực, nhưng vương giả cũng chỉ có giải rác mấy người thôi, nhiều một vị vương giả chính là nhiều một phần thực lực cường đại. Nếu như Huyền Thiên một mực không khôi phục ký ức, vậy nhất định sẽ ở lại Lâm gia cả đời. Nếu như Huyền Thiên khôi phục ký ức, Lâm Lạc Phù cùng hắn quan hệ hữu hảo, Lâm gia cũng sẽ có thêm một bằng hữu vương giả, để Huyền Thiên ở lại Lâm gia, mặc kệ tương lai như thế nào cũng đều có lợi. Ngươi biết không, thanh y nam tử Lâm sư tỷ mang về hôn mê hơn 2 tháng lại tỉnh rồi, hắc. Thanh y nam tử tỉnh nhưng lại mất ký ức, quên mất mình là ai, Lâm sư tỷ đặt tên cho hắn là Thiên Thần. Thiên Thần ý tứ chính là ngôi sao trên trời, nghe nói người nọ là từ trên trời rớt xuống, Lâm sư tỷ mới đầu còn tưởng rằng hắn là sao băng rơi. Tin tức Huyền Thiên thức tỉnh rất nhanh truyền ra khắp Lâm gia. Lâm gia, một chỗ đại viện, trong đại viện phi thường rộng lớn, hoa cỏ tương liên, cây xanh râm mát. Bên cạnh cái hồ nhỏ có một cái đình đài, một vị nam tử tuổi chừng 20 áo trắng hai tay chắp sau lưng nhìn về hồ nước thanh tịnh phía trước, suy nghĩ xuất thần. Có người tiến vào đại viện, hướng đình đài rất nhanh đi tới. Là Tiêu Khoát đại sư huynh. Tiêu Khoát đi đến đình đài cung kính thi lễ một cách về phía nam tử áo trắng. Lâm gia đại đệ tử Lâm Thanh, Lâm Thanh cũng không phải họ Lâm, là một cô nhi Lâm Hảo Thiên du lịch bên ngoài cứu được, tên là Trình Thanh. Lâm Hảo Thiên mang về Lâm gia để cho hắn tu luyện võ đạo tại đây. Bất quá tư chất Trình Thanh rất cao, tu vi đột nhiên tăng mạnh đã vượt qua lần lượt đệ tử chủ mạch Lâm gia. Lâm Hảo Thiên thấy Trình Thanh tư chất xuất chúng, tương lai tất có tiền đồ, liền đem thu làm nghĩa tử, hơn nữa ban thưởng hắn họ Lâm để cho địa vị của hắn tại Lâm gia phi tốc tăng lên. Về sau Lâm Thanh trở thành vương giả thứ nhất trong hàng đệ tử Lâm gia. Vương giả trong Lâm gia không quá một bàn tay, hơn nữa còn tính cả vương giả lão bối. Lâm Thanh sau khi trở thành vương giả thì địa vị tại Lâm gia nước cao thuyền trướng, đôi khi Lâm gia đệ tử đều muốn Lâm Thanh trở thành người nối nghiệp tương lai của Lâm gia. Lâm Hảo Thiên đã qua 100 tuổi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, dựa theo phát triển bình thường thì qua vài chục năm nữa, Lâm Thanh sẽ 60-70 tuổi. Là thời kỳ tráng niên của vương giả, có lẽ vị trí gia chủ sẽ phải có sự thay đổi.